Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, thể nghiệm một thanh cái gì là tuyệt vọng. 2, 0, Leeds United đội là hai cầu giành trước quỷ đỏ MU đội. Hơn nữa còn là tại sân Old Trafford. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá biểu lộ tựa như là chết cha mẹ đồng dạng khó coi. Trong lòng cái biệt khuất đó đến a. Đều nhanh muốn không mặt mũi gặp người. Đồng thời MU tâm tình người ta là phi thường khó chịu. Bọn hắn là phẫn nộ phi thường. Nhìn chằm chằm Leeds United, người hai mắt đều là tại phun lửa. Hận không thể là muốn ăn sống Leeds United người thịt. Uống hết Leeds United người máu. Sau đó phóng sinh cười to ba tiếng. Hưng phấn hô to lấy. Lão tử báo thù. Lão tử báo thù. Đúng vậy. Chính là như vậy huyết hải thâm cừu. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là dị thường hưng phấn. Bọn hắn là càng không ngừng hát nhảy kết hợp. Giống như là tại kéo xong sẽ chúc mừng thắng lợi. Lại giống là tại chế nhạo MU fan hâm mộ bóng đá. Nói thật, nếu như Leeds United đội vẻn vẹn lấy được một fan thắng lợi. Bọn hắn còn sẽ không như thế cao hứng. Để bọn hắn cao hứng như thế chính là. Bọn hắn là tại sân Old Trafford lấy được tràng thắng lợi này. Mà lại đối thủ vẫn là MU đội. Leeds United người thật là quá hưng phấn. Nhưng là, Leeds United người cũng là tràn đầy tiếc nuối. Bởi vì bọn hắn không nhìn thấy Mernis bắn nổ MU người chứng chứng. Bọn hắn trước đó đều là nhìn ra Mernis dụng tâm hiểm ác. Đồng thời bọn hắn còn vì Mernis điểm tán bình luận bị phát. Ai nha? Tốt đáng tiếc a, vậy mà không có trông thấy MU người thái giám dáng vẻ. Đây quả thật là thật đáng tiếc đâu. Nhìn xem Leeds United người kia tiện đến không ra bộ dáng vẻ. MU fan hâm mộ bóng đá hiện tại ngay cả lòng giết người khí đều có. Làm chết Leeds United lão. Các ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Điên rồi. MU đội fan hâm mộ bóng đá là điên rồi. MU đội fan hâm mộ bóng đá chỉnh tề hát vang MU đội ca quang vinh thuộc về MU. Điên cuồng địa vị MU đội góp phần trợ uy. Hy vọng bọn họ có thể chiến thắng Leeds United đội. Hướng về Leeds United đội trận địa khởi xướng công kích. Bên sân, Ferguson chính là MU đại quân quan chỉ huy. Hắn là quơ lệnh kỳ. Ra hiệu MU đội toàn quân ra ngoài. Sau đó theo sát lấy chính là một chiêu võ tướng cấp thay người. Đúng vậy, MU đội là thay người. Ferguson tước sĩ trực tiếp cách dùng nước tiên phong Saha thay đổi giữa trận Alan Smith. Ferguson là nhìn ra Alan Smith vấn đề. Nếu như gia hỏa này tiếp tục như vậy đi xuống, rất có thể liền trở thành MU đội định. Lúc bom, bởi vì tâm tình của hắn đã không đúng, mà lại lúc này. MU đội là phải tăng cường tiến công. MU đội trận hình là phát sinh biến hóa. Trực tiếp biến thành 4-4-3. Bất quá nhìn thấy cái này trận hình về sau Cristiano Ronaldo tâm tình là có chút không tốt. Bởi vì hắn cũng không có bị đẩy lên phong tuyến đi lên. Hắn không có đá cho tiên phong. Không có trực tiếp uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Cái này khiến Cristiano Ronaldo trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Vì cái gì không phải ta đá tiên phong? Lão tử ngã xuống đất chỗ nào so cái kia già phế vật kém? Bất quá, Cristiano Ronaldo còn thật không dám biểu đạt ra đến. Lúc này hắn Cristiano Ronaldo còn không có ngạnh kháng Ferguson lực lượng cùng dũng khí. Ở thời điểm này, Cristiano Ronaldo vẫn là Ferguson tước sĩ thu đất A một cái tiểu quay quay. Mặc dù tâm có bất mãn, nhưng là vẫn ngây thơ đè ép tại trong lòng của mình. Có lẽ, về sau Cristiano Ronaldo một lòng nghĩ phải thoát đi MU đội gia nhập Real Madrid. Cũng là bởi vì những này bình thường tích lũy trong lòng hắn từng ly từng tí đi. MU người là điên thật rồi. Giống như nổi điên tiến công. Bất quá, lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian đã không nhiều lắm. Tranh tài đã tiến vào bản trận đấu 10 phút cuối cùng. MU đội muốn tại cái này trong 10 phút lật về 2 cầu. Đây là tương đối khó khăn. Nhưng là MU người đã từng lại không phải là không có làm qua loại này liền tuyệt địa lớn chuyện. Phản kích, thậm chí bọn hắn còn tại thời gian bù giờ giai đoạn liên nhập hai cầu hoàn thành đại nghịch chuyển. Đâu, cho nên, MU người trong lòng vẫn là rất có sức lực. MU người không hề từ bỏ. Bọn hắn là điên cuồng tấn công. Mà lại trong lòng bọn họ là có kiên định tín niệm. Kiên tin bọn họ là có thể hoàn thành nghịch chuyển. Bên sân Ferguson tước sĩ chính là bọn hắn tín niệm nguồn suối. Đúng vậy, tại rất nhiều người xem ra, MU lão chính là bị Ferguson cho tẩy não. Tựa như là hậu thế Trung Quốc trong nước lưu hành bán hàng đa cấp. Tẩy não, MU người tựa như là lớn đồ đần. Điên cuồng tiến công, Cristiano Ronaldo trong lòng của người này là kìm nén một cơn lửa giận. Ở thời điểm này bọn hắn liền là muốn lập tức đem lửa giận giải ra. Cristiano Ronaldo cầm banh về sau liền trực tiếp mạnh mẽ đâm tới. Hùng mãnh hướng lấy Leeds United đội vùng cấm địa nghiền ép lên đi. Mà đồng đội mình nhấc tay muốn banh. Hắn cũng là làm như không thấy. Mà bên sân, MU đội huấn luyện viên trưởng Ferguson là tràn đầy nộ khí. Lớn tiếng la lên, chuyền bóng, chuyền bóng. Chuyền bóng a, mà này Cristiano Ronaldo lúc này là thế nào nghĩ đâu. Nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Chờ ép một cái tối người yêu của ngươi ngẫu hứng biểu diễn. Lão tử không muốn ngẫu hứng biểu diễn. Ta chính là ta, là nhan sắc không giống diễm hỏa. Hôm nay lão tử chính là muốn làm một lần chính ta. Mà không phải một ít người cái bóng. Lão tử không phải David Beckham. Người khoác lên MU đội số 7 quần áo chơi bóng. Cristiano Ronaldo liền mang trên lưng dạng này ánh mắt cùng danh tự. Thậm chí là áp lực cùng nước bọt. Không có cách nào. Thế giới chính là như thế cái thế giới. Không có nói ra. Không có nghĩa là Cristiano Ronaldo trong lòng không ý nghĩ gì. Lúc này, Cristiano Ronaldo phảng phất lại về tới cái kia mới vừa tới đến Manchester Bồ Đào Nha xe công thức. Một thiếu niên dáng vẻ, trong ánh mắt của hắn không có địch nhân, càng không có đồng đội, có chỉ là chính hắn cùng bóng đá. Hiện tại, chính là tại Cristiano Ronaldo cùng bóng đá một đoạn múa đơn. Tựa như là nam tử một mình băng bên trên trượt băng nghệ thuật. Đây là thuộc về hắn một đoạn solo. Bên sân, Ferguson mặt hoàn toàn đen lại, mà sân bóng bên trong, Van Nistelrooy thì hơi hơi nhún vai, phảng phất là đang nói, lão tử đã sớm biết hắn lại như vậy, hắn liền là một người như vậy. Đột nhiên, Cristiano Ronaldo một cái ngang thoát khỏi, sau đó giả thoáng một thương, một cái tổng chỉ muốn thoát khỏi, theo sát lấy một cái cắm hoa chân, dầu chiên viên thuốc, Marseille Roulette. Hai chân, hàng loạt động tác hoa cả mắt trực tiếp nhìn Vermaelen quáng mắt. Mà nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá đã sớm quáng mắt. Ông trời của ta a, gia hỏa này lại mở ra gánh xiếc thú trò chơi. Dĩ vãng đối thủ của hắn nhìn thấy một chiêu này thời điểm. Trực tiếp phạt đại thụ, đem Cristiano Ronaldo cho hung hăng chặt té xuống đất. Bất quá, ở thời điểm này. Leeds United đội Vermaelen là không có làm như vậy. Hắn là theo sát lấy Cristiano Ronaldo. Không hề từ bỏ. Không hề từ bỏ. Ta sẽ không bỏ qua. Ta. Đúng vậy. Vermaelen không hề từ bỏ. Vermaelen tinh thần là chăm chú đi theo ở Cristiano Ronaldo bước chân. Thế nhưng là thân thể của hắn đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bịch một tiếng trực tiếp ngã sấp xuống tại sân bóng bên trong. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn địa. Nhao nhao giơ cao lên nắm đấm vì Cristiano Ronaldo hát vang bài hát ca tụng. Mà Cristiano Ronaldo trong lòng cũng là vô cùng đắc ý. Người nhìn, vẫn là lão tử biện pháp nghiêu bước đi. Thế nhưng là sau một khắc, trên mặt hắn đắc ý đã không thấy tăm hơi. Bởi vì tại ngã xuống đất thời điểm, Vermaelen là đột ngột duỗi ra một cước, vậy mà đem Cristiano Ronaldo dưới chân bóng đá cho thọc ra ngoài. Sau đó Pique một cái đá mạnh hung hăng đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía chân trời bên ngoài. sau đó cấp tốc hướng về MU đội nửa chàng bay đi. Oa, không tốt, Leeds United người phản kích lại. Ngọa tào, lúc này, MU đội fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được. Từng cái điên cuồng thét chói tai vang lên, trong lòng là tràn đầy sợ hãi. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn nhảy dựng lên. Bọn hắn song đầu là lập tức quay người, nhìn chằm chằm trước trận, hai mắt là tràn đầy chờ mong. Bóng đá là nhanh chóng bay vụt hướng về phía trước trận Crespo. Crespo nhảy dựng lên, đánh đầu đưa đò, xông lên Ribery một cước rút bắn. Bóng đá gào thét mà qua, sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng. MU đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là bị dọa cho phát sợ. Rất nhiều nhân trái tim bệnh đều kém chút bị dọa ra. Ở trong đó liền bao quát MU đội huấn luyện viên trưởng ngài Ferguson. Còn tốt, trận banh này không có tiến A. Nếu không thật không biết có thể hay không xảy ra chuyện gì đâu. MU đội lập tức tới một cái đá mạnh. Hung hăng đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Trước trận Van Nistelrooy đánh đầu đưa đò xuống tới. Bóng đá rơi xuống Saha dưới chân. Bên kia Cristiano Ronaldo lập tức nhấc tay muốn banh. Thế nhưng là Saha không thèm liếc mắt nhìn Cristiano Ronaldo. Trực tiếp ngang một nhóm. Sau đó vung mạnh chân nổ bắn ra. Trận banh này khí thế là có. Thế nhưng là bóng đá bay thẳng bắn về phía bầu trời. Đem bay qua chim chóc cho đánh xuống. Cristiano Ronaldo trong lòng vô cùng khó chịu. Lập tức nhấc tay chất vấn Saha. Saha không thèm liếc mắt nhìn Cristiano Ronaldo. Trực tiếp quay người chuẩn bị đợt thứ hai tiến công đi. Đây là đem Cristiano Ronaldo cho khí thảm rồi. Lúc này, lưu cho MU người thời gian thật không nhiều lắm. Bên sân Ferguson là lớn tiếng hô quát lên. Nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ. Nhất định phải cố lên tiến công. Thời gian còn có. Doa trên khán đài là thời gian dần qua yên tâm lại. Trận đấu này bọn hắn cũng đã cầm xuống. Không có vấn đề gì. Hiện tại hắn không nên vì trận đấu này mà lo lắng. Mà là nên vì trận tiếp theo tranh tài mà lo lắng. Bởi vì trận tiếp theo tranh tài hắn Doa sẽ bị cấm so tài. Không có Doa tranh tài có thể hay không giống không có Jose Mourinho Chelsea đội như thế đâu. Doa thật sự chính là khó mà nói đâu. Lúc này, sân bóng bên trong MU đội tiến công lại tới. Bóng đá bị Scholes đưa đến đường biên. Vừa đường Giggs nhận banh về sau. Đột nhiên một cái nhân cầu phân qua rơi mất Leeds United đội phòng thủ cầu thủ. Sau đó liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa sau điểm. Sau điểm Van Nistelrooy cao cao nhảy dựng lên. Nhưng là không có đội lên bóng đá. Bóng đá bị Pique cho đỉnh vùng cấm địa. Nhưng là Leeds United đội nguy hiểm cũng không có tiếp xúc. Cùng lên đến Rooney một cước hung hăng vung mạnh bên trong bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn. Tất cả MU người đều đối một cước này sút gôn tràn đầy hy vọng. Nhưng là, bóng đá lại bị trung chứng phi thường thoải mái mà cho ôm vào trong lòng. Trung chứng dập tắt lửa là để MU người cảm nhận được tuyệt vọng. Dạng này thủ môn là có thể chiến thắng sao? Tất cả mọi người tại lắc đầu. Đó căn bản không có khả năng chiến thắng. Doa là đem tiếng vỗ tay đưa cho trung chứng. Trận này cầu thật là biểu hiện được quá tốt rồi. Có trung chứng tại trận đấu này cũng không cần sầu số không phong sự tình. Quả nhưng chính là như vậy. Trung chứng trận đấu này thật là quá nghiêu. Bên sân Ferguson cũng là không chỗ ở lắc đầu thở dài. Gặp gỡ dạng này thủ môn. Cái này còn thật không có biện pháp gì. Trận đấu này xem ra liền không có bọn hắn MU đội thắng trận mệnh. Đến lúc này, Ferguson là nhận mệnh, đi ngủ Leeds United đội có một cái tốt thủ môn đâu. Lúc này, Ferguson là hâm mộ lên Doa tới. Sớm biết hắn liền nên đem trung chứng cho đưa đến bọn hắn MU đội tới. Cuối cùng trận đấu này, Leeds United đội là tại sân khách 2-0 chiến thắng MU đội. Lấy được 3 phần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.